không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, Tần Khanh đứng ở cửa. Bên trong lê đô động tĩnh nàng nghe được rõ ràng, nàng phía sau lưng dựa ở trên vách tường, buông xuống ở chân sườn cánh tay hơi hơi buộc chặt, phát sóng trực tiếp mới vừa bị nàng mạnh mẽ đóng cửa. Cho nên phòng phát sóng trực tiếp ngoại tinh khán giả cũng không sẽ nhìn đến lê đô này một mặt. Tần Khanh nhấp nháp, thở sâu, cuối cùng đẩy cửa mà nhập. Tần Khanh đột nhiên xâm nhập làm đang ở khóc thút thít lê đô nháy mắt kinh. Ngạc, hắn trừng lớn đôi mắt nhìn Tần Khanh, mảnh dài lông mi thượng dắt một viên nước mắt trong suốt. Lê đô nhẹ chớp lông mi, trong suốt nước mắt theo gương mặt chảy xuống, một màn này làm người động dung. Nếu làm lê đô các fan girl thấy được, nhất định lại sẽ hô to, vương tử Mỹ khóc. Tần Khanh đi vào đi, giả vờ lơ đãng hỏi, ngươi nhìn đến ta hiện tại đặt lên bàn kịch bản sao? Lê đô hít hít cái mũi, hơi hơi lắc lắc đầu. Tần Khanh nhìn chung quanh vòng, cuối cùng gãi gãi đầu đi qua đi, ở lê đô trước mặt đứng yên, hoa hoa, ân, ngươi ôm ta một chút ai? Lê Đô kinh ngạc dĩ vãng Tần Khanh nhưng chưa bao giờ sẽ đưa ra như vậy vô lý yêu cầu. Hắn rũ mắt, nhìn Tần Khanh ánh mắt tràn đầy mờ mịt. Tần Khanh cho chính mình tìm một cái thực giải thích hợp lý. Ta có chút nhớ nhà, nhớ nhà. Đối Nga, Tần Khanh cùng hắn giống nhau. Hiện tại đều chỉ có lẫn nhau. Lê Đô trong lòng bỗng nhiên sinh ra thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Hắn tháo xuống trên tay cao su lưu hóa bao tay, lộ ra một đôi chỉ khớp xương tinh xảo ngón tay. Lê Đô tiến lên vài bước, cao lớn thân thể đem Tần Khanh cả người đều bao phủ trong đó. Hắn màu lam trong mắt ảnh ngược Tần Khanh gương mặt, theo sau, Lê Đô khom lưng ôm lấy Tần Khanh, thân thể hắn so Tần Khanh trong tưởng tượng còn muốn rắn chắc ấm áp. Thậm chí có thể nói được thượng là trầm ổn đáng tin cậy. Nàng gương mặt để ở Lê Đô trước ngực, nàng có thể rõ ràng nghe được Lê Đô ngực trái tim nhảy lên thanh âm. Siêu Tần Khanh nguyên bản chỉ là tưởng cấp Lê Đô cái bậc thang, làm cho Lê Đô dựa vào một chút chính mình, nhưng lúc này giờ phút này, trong lòng kia vẫn luôn tìm không thấy cảng con thuyền như là chợt có dựa vào. Làm nàng an tâm vô cùng, Tần Khanh ngón tay giật giật. Không khỏi duỗi tay ôm vòng lấy Lê Đô rắn chắc vòng eo, cảm nhận được Tần Khanh đáp lại. Lê Đô ôm nàng cánh tay chợt buộc chặt, hắn đem đầu để ở Tần Khanh cổ chỗ, hung hăng ngửi một ngụm từ Tần Khanh trên người truyền đến hơi thở. Tần Khanh. Ân, Lê Đô ôm khẩn nàng, thanh âm lược hiện trầm mặc, nếu ôm đều ôm, không bằng lại thân một chút đi. Nghe xong, Tần Khanh sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Nàng thế nhưng ở lo lắng Lê Đô, chính mình quả thực như là cái ngốc tử. Tần Khanh hừ một tiếng, một phen đẩy ra Lê Đô hướng ngoài cửa đi đến, nhưng mà mới vừa quay đầu lại, Lê Đô liền kéo lấy Tần Khanh thủ đoạn, đem Tần Khanh một lần nữa kéo đến đối phương trong lòng ngực. Lê Đô nâng lên nàng gương mặt. Trong tầm mắt, Lê Đô ngũ quan càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, Tần Khanh đồng tử chợt buộc chặt. Liền ở nàng chuẩn bị đối Lê Đô động thủ thời điểm, trước mắt nam tử đột nhiên dùng hơi lạnh tay chạm chạm Tần Khanh lông mi. Ngược lại cười khẽ thanh, ngày mai không phải có thử kính. Mau đi xem kịch bản đi. Tần Khanh ngạc nhiên, Lê Đô trong miệng hừ ca. Giống không có việc gì người giống nhau xoay người đi hướng máy giặt. Đem bên trong tẩy tốt quần áo vớt ra tới. Tần Khanh nhìn Lê Đô bóng dáng. Ánh mắt khẽ run, thở dài ra toilet, hắn tuy rằng ở ra vẻ kiên cường. Nhưng Tần Khanh cũng không thể đem Lê Đô tưởng như vậy yếu ớt. Rốt cuộc người này chính là những cái đó khán giả trong miệng vũ trụ mạnh nhất. Tuy rằng Tần Khanh đến nay cũng không biết Lê Đô cường ở nơi nào, thấy Tần Khanh rời đi. Lê Đô bên môi ý cười thu liễm, hắn trầm mặc cầm quần áo đặt ở một bên trong bồn. Theo sau bưng bồn đi vào ban công, ngày gần đây thời tiết chuyển lạnh. Có gió nhẹ, Lê Đô cầm quần áo quải hảo sau, rút đi tạp dề mặc không lên tiếng về tới phòng ngủ. Hắn ở trên giường đãi một lát, chợt thấy trong lòng tịch mịch, vì thế biến thành miêu vào thư phòng. Hơn nữa nhảy tới Tần Khanh trong lòng ngực. Tần Khanh đang xem kịch bản. Thấy vậy, nàng duỗi tay sờ sờ Lê Đô tai mèo. Tầm mắt lại đặt ở kịch bản thượng, sao ngày kế sáng sớm. Tần Khanh đúng giờ đến thử kính hội trường, tranh quyền làm một bộ tai to mặt lớn hợp tập kịch. Tự nhiên hấp dẫn không ít các lộ minh tinh. Tần Khanh mới vừa tiến phòng chờ, liền thấy bên trong ngồi đầy người. Ở chỗ này, có 18 tuyến tiểu minh tinh, cũng có nhị tam tuyến đương hồng tiểu thịt tươi. Các nàng các quần áo ngăn nắp, trang dung lượng lệ, nhưng mà các nàng ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi. Lẫn nhau không có nói một lời, thấy có người tiến vào. Bên trong người ngước mắt nhìn Tần Khanh liếc mắt một cái. Sau không chút để ý rời đi tầm mắt, Tần Khanh nhìn chung quanh một vòng. Mặc không lên tiếng ngồi ở góc vị trí thượng. Đừng nói, tại đây trăm hoa đua nở phòng chờ. Ăn mặc đơn giản, để mặt mộc, Tần Khanh quả thực chính là một con vào nhầm thiên nga hồ vịt con xấu xí. Không chút nào thu hút miêu ô. Đột nhiên, một cái nho nhỏ mà mèo kêu thanh đánh vỡ phòng chờ yên tĩnh, mọi người theo thanh âm nhìn lại. Tầm mắt đồng thời dừng ở Tần Khanh bao thương, ở vạn chúng chú mục chung, bao khóa kéo chậm rãi mở ra. Ngay sau đó, một viên lông xù xù đầu nhỏ từ bên trong giò xét ra tới, hào đáng yêu. Mọi người nhìn kia chỉ lộ ra một viên đầu miêu mễ. Đôi mắt xoát đều sáng, nó lỗ tai nhẹ nhàng run rẩy, như là lại nghe quanh thân hoàn cảnh, hai chỉ lông xù xù, viên hồ hồ móng vuốt đáp ở bao thương, ánh mắt đen láy nhìn chung quanh bốn phía, cuối cùng miêu mễ vươn phấn nộn đầu lưỡi liếm liếm môi, má ơi! Phải bị manh khóc, ngồi ở Tần Khanh bên người muội từ đầu tiên cầm giữ không được. Nàng nhịn không được muốn sờ sờ hoa hoa đầu nhỏ. Nhưng mà cảm thấy đột nhiên làm như vậy sẽ có chút lỗ mãng. Vì thế cô nén loát miêu sao sao buông xuống tay. Chỉ là hỏi, đây là hoa hoa đi. Nghe được muội tử nói như vậy, Tần Khanh có chút ngạc nhiên, người nhận thức. Muội tử gật gật đầu. Lúc trước xem qua manh sủng đại cơ mật, không nói gạt ngươi, ta thực thích hoa hoa. Tần Khanh hiểu rõ. Hóa ra đây là hoa hoa mê muội a. Muội tử chớp chớp mắt. Trong mắt chờ mong như là muốn chảy ra giống nhau. Nàng mắt trông mong nhìn trong bao hoa hoa. Nhược nhược hỏi, cái kia, ta có thể sờ sờ sao? Tần Khanh có chút khó xử. Rốt cuộc Lê Đô khôi phục ký ức. Tính tình so sánh với trước kia càng thêm không hảo. Nàng nhíu mày chạm chạm hoa hoa ướt rầm rề cái. Mũi, nói, này ngươi liền phải hỏi hoa hoa. Hắn gật đầu mới được nói giỡn đi. Động vật có thể nghe hiểu tiếng người. Muội tử nhìn về phía hoa hoa, ôm hoài nghi tâm tư, thử tính hỏi, cái kia, ta có thể sờ sờ ngươi sao? Không thể, Lê Đô, ngạo kiều hoa lúc ấy liền không vui muốn cự tuyệt, chính là bình tĩnh lại ngẫm lại. Tới nơi này tham gia thử kính đều là diễn viên, mà tiến vào giới giải trí Tần Khanh khó tránh khỏi sẽ cùng những người này tiếp xúc. Nếu là ngày sau bởi vì chuyện này khó xử Tần Khanh liền không hào. Vì Tần Khanh cũng chịu đựng một chút đi, vì thế ở mọi người trong tầm mắt. Miêu mễ không tình nguyện gật gật đầu, ngao ngao. Thế nhưng thật sự đáp lại. Muội tử đại hỉ, thần sắc vô cùng thành khẩn đem tay đặt ở miêu mễ trên đầu. Hơn nữa thật cẩn thận sờ sờ, hảo mềm. Lông xù xù, siêu đáng yêu. Những người khác thấy nàng vẻ mặt hưởng thụ, không khỏi cũng tưởng nóng lòng muốn thử. Cuối cùng các nàng cổ đủ dũng khí đi tới. Đối với hoa hoa hỏi, ta có thể sờ sờ sao? Hoa hoa gật đầu, có cái thứ hai liền có cái thứ ba. Có cái thứ ba liền có đệ tứ. Kế tiếp càng ngày càng nhiều muội tử vây quanh lại đây. Không vì cái gì khác, liền vì loát miêu, thực mau. Tần Khanh bên này liền trở nên chật như nêm cối lên. Vì thế đương nhân viên công tác mở cửa, nhìn đến mọi người làm thành một đoàn khi đều sợ ngây người. Này mẹ nó là cái tình huống như thế nào? Rõ ràng này đó diễn viên mới vừa còn rất cao lãnh. Ai đều không để ý tới ai. Nhân viên công tác có việc vụ trong người, cũng không kịp hoang mang. Hắn ho nhẹ thanh, từ bên kia hô câu. Cái tiếp theo. 28 hào, bị kêu đến nữ diễn viên chính vẻ mặt hạnh phúc loát miêu. Hoàn toàn không nghe được có người ở kêu nàng, 28 hào. Nữ diễn viên lúc này mới hoàn hồn, lưu luyến không rời buông xuống chính mình tay. Tới, cuối cùng đi rồi một cái, Hoa Hoa trừng mắt chết miêu mắt. Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, lúc này Hoa Hoa trải qua, vạn người loát. Trên người nguyên bản nhu thuận da lông đã sớm trở nên bồng bồng tung tung. Lung tung rối loạn, Tần Khanh cúi đầu vừa thấy, cảm thấy Hoa Hoa có chút đáng thương. Nàng đem hắn ôm vào trong ngực, bất động thần sắc né tránh mọi người duỗi lại đây tay, Tần Khanh ngẩng đầu. Nói chuyện thanh âm rất là mềm mại, hôm nay chủ yếu là thử kính sẽ. Các ngươi nếu là thích, chờ lần sau đi nhà ta bồi Hoa Hoa ngoạn nhi hào. Nó cũng nhất định thực vui vẻ, Tần Khanh đều nói như vậy. Những người khác khẳng định cũng sẽ không khó xử. Thành công sờ đến Hoa Hoa các muội tử một quyền thỏa mãn về tới chính mình trên chỗ ngồi. Mà không có sờ đến lực hiện tiếc nuối nhìn Hoa Hoa liếc mắt một cái. Lại cũng không nói thêm cái gì, thấy mọi người đều đi rồi. Hoa Hoa cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, khóc chít chít. Ta cũng tưởng sờ Vương Tử Mao, cùng tưởng sờ, hảo hâm mộ này đó muội tử QAQ ta nếu là sờ soạng. Khả năng cả đời đều sẽ không rửa tay, cùng đời không nghĩ rửa tay. Kỳ thật ngẫm lại, Vương Tử nhất định là chủ bá suy xét đi, bằng không như thế nào sẽ làm người xa lạ sờ hắn. Vương Tử thật ôn nhu. Nhìn này phiêu tán quá khứ đạm mạc, Tần Khanh trái tim nơi nào đó chợt trở nên mềm mại lên. Nàng hàng mi dài rũ xuống, trong suốt mắt đen bên trong hàm chứa nhợt nhạt mà ý cười. Tần Khanh duỗi tay xoa Hoa Hoa lưng, tay nàng tâm mềm mại mà ấm áp, một chút lại một chút mãn hàm ôn nhu nhẹ vỗ về hắn phía sau lưng. Bị Tần Khanh như vậy vuốt ve Lê Đô thực mau thả lỏng lại. Hắn ngáp một cái, lông mi run rẩy, cuối cùng cằm chống Tần Khanh đầu gối. Đã ngủ say, làn đạn đều nói Lê Đô tùy hứng không đáng yêu. Nhưng mà bọn họ trong miệng tùy hứng không đáng yêu lại không bao gồm oán giận cùng bài xích. Tần Khanh nguyên bản không thích Lê Đô như vậy tính tình, không hiểu chuyện, ái làm ầm ĩ. Nhưng hiện tại Tần Khanh cuối cùng minh bạch vì sao che lấp Lê Đô sẽ có như vậy nhiều người thích. Sùng bái thả bao dung chứ, Lê Đô đích xác tùy hứng. Nhưng hắn có đôi khi tùy hứng là vì người khác, có đôi khi không đáng yêu cũng là vì người khác. Hắn trương dương, nhưng thời khắc mấu chốt cũng sẽ thu liễm. Hắn kiêu ngạo, nhưng sẽ vì quý trọng người mà buông cái giá. Giống như là hiện tại vì chính mình mà suy xét Lê Đô. Là Tần Khanh gặp qua đáng yêu nhất bộ dáng. Lúc này bên ngoài, đoàn người chậm rãi hướng bên này đi tới, cầm đầu nam nhân dáng người đĩnh bạt, ăn mặc màu đen áo gió, thâm sắc quần jean bao vây lấy thon dài hai chân, hắn mang đỉnh đầu mũ, khẩu trang cùng kính râm đem mắt kính che đậy che giấu. Nam nhân khí chẳng rất là cường đại, qua đường người không khỏi vì nam nhân tránh ra một cái lộ kia chỉ miêu thật sự siêu đáng yêu. Đúng vậy, hảo tưởng dưỡng miêu. Nghe từ chờ thất gia tới hai người nghị luận, nam nhân bước chân dừng lại, A Chanh, trợ lý Lạc Khánh Nhiên nhìn Lê Chanh liếc mắt một cái. Nhắc nhở nói, muốn không đuổi kịp thời gian, Lê Chanh hướng chờ thất đi đến. Hắn đứng ở ngoài cửa, kính râm hạ đôi mắt xuyên thấu qua cửa sổ hướng bên trong nhìn xung quanh. Đang xem đến trong một góc Tần Khanh khi, Lê Chanh cặp kia đẹp đôi mắt hơi hơi mị mị. Là nàng, Lê Chanh tháo xuống kính râm, bên môi nhịn không được hàm mặt cười, cuối cùng biết lần trước thứ hai phàm vì cái gì sẽ cùng nữ. Nhân này ở bên nhau, này xem như đi cửa sau sao. Hắn cười nhạo thanh, một lần nữa mang lên kính râm hướng hội trường đi đến hội trường. Lê Chanh khúc khởi ngón tay khấu vang cửa phòng, đãi bên trong truyền đến đáp lại sau. Lê Chanh đẩy cửa mà nhập. Bên trong đang ở thử kính nữ minh tinh hiển nhiên đang khẩn trương, đang xem đến đột nhiên tiến vào Lê Chanh khi, nàng sở hữu thần kinh nháy mắt căng chặt lên, Lê Chanh tháo xuống trên người trang bị. lộ ra một trương anh tuấn khuôn mặt, hắn kéo ra ghế dựa ngồi ở chính mình vị trí thượng. Mày rậm hạ màu hổ phách, đôi mắt không hề dao động, nữ diễn viên bình tĩnh nhìn Lê Chanh. Trong đầu trống rỗng, Lê Chanh khí chẳng quá rất cường đại. Đường hắn vừa xuất hiện, chung quanh hết thảy đều biến thành làm nền. Nữ diễn viên tưởng tượng đến về sau muốn cùng người như vậy đóng phim. Không khỏi trong lòng phát túng, xin lỗi. Ta đã tới chợ mơ siêu, Lê Chanh nói. Nhưng trong giọng nói không có một chút xin lỗi ý tứ. Thứ hai phàm liếc Lê Chanh liếc mắt một cái. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Cuối cùng hắn nhìn về phía có chút không biết làm sao nữ diễn viên. Cho nàng một cái trấn an tính cười. Không có việc gì, người tiếp tục. Nữ diễn viên nuốt khẩu nước miếng, ngơ ngác gật gật đầu. Hít sâu một hơi một lần nữa bắt đầu tiết thanh. Nếu ta chưa vào cung, nếu ta trở thành hoàng đế phi tử, nếu ta chờ ngươi, ngươi còn sẽ yêu ta, còn sẽ tuân thủ hứa hẹn lấy ta làm vợ sao? Nàng diễn chính là Trường Ninh Hoàng hậu cùng Tiết Thanh ở rừng hoa đào ngả bài kia một màn. Tại đây chàng trong phim, Trường Ninh Hoàng hậu cùng Tiết Thanh hoàn toàn ân đoạn nghĩa tuyệt. Bọn họ đã từng triền miên quá vãng ở kia một ngày chung quy thành không? Này đối ngày xưa người yêu cuối cùng hình cùng người lạ. Trở thành địch nhân, nữ diễn viên như là nghe được cái gì trả lời giống nhau. Nàng nhắm mắt, chảy ra một hàng nước mắt tới. Tiết lang, cuối cùng ôm ta một chút hảo sao. Một tuồng kịch xong, nữ diễn viên lau đi nước mắt, thân hình chạm đến thẳng tắp. Nàng nhìn Lê Chanh liếc mắt một cái, đi phát hiện đối phương trên mặt cũng không dị thường. Nữ diễn viên trong lòng bỗng nhiên sinh ra hy vọng, Lê Chanh không có biểu hiện ra thất vọng, có phải hay không thuyết minh nàng biểu hiện cũng không tệ lắm. Nhưng mà giây tiếp theo, nữ diễn viên liền cười không nổi, quá mặt ngoài, cầm quyền Trường Ninh Hoàng hậu là cái nội liễm người, liền tính đối mặt Tiết Thanh, nàng cũng sẽ không lưu một giọt nước mắt. Lê Chanh ở nhận được kịch bản khi... Chuyện thứ nhất chính là nghiền ngẫm bên trong sở hữu nhân vật tâm lý. Bao gồm một cái nho nhỏ không quan trọng vai phụ. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể thực tốt dung nhập đến chuyện xưa bên trong, đạo diễn cũng gật gật đầu. Lê Chanh nói không sai. Người trước đi xuống đi. Kêu tiếp theo vị, nữ diễn viên vẻ mặt thất vọng ra cửa. Không có biện pháp, này đoàn phim từ kế hoạch đến biên kịch đến đạo diễn đều là chi tiết khống. Nếu là kỹ thuật diễn không thập toàn thập mỹ, đừng nghĩ tiến vào. Tần Khanh dãy số là 45 hào. Đến phiên nàng thời điểm đã là thử kính sẽ kết cục. Lúc này ngồi ở hội trường chờ đợi tiếp theo vị thử kính quan nhóm duỗi cái lười eo. Vẻ mặt lược hiện ủ rũ, hiện tại cái này niên đại không giống trước kia. Liền một cái dụng tâm diễn viên đều tìm không thấy, thứ hai phàm cười khổ thanh. Ứng Hòa nói. Bằng không hiện tại kêu minh tinh, trước kia kêu diễn viên, nói cũng là, khả năng hôm nay một cái thích hợp đều tìm không thấy, đạo diễn thở dài. Nguyên bản cho rằng thử kính sẽ thượng sẽ có ưu tú thanh niên tài tuấn. Nhưng mà cuối cùng hắn vẫn là thất vọng rồi. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, đạo diễn cúi đầu nhìn mắt tư liệu. Mặt trên viết 48 hào. Tần Khanh, cái này hẳn là chính là cuối cùng một cái. Đạo diễn đánh lên tinh thần nhìn về phía ngoài cửa. Tần Khanh đẩy cửa mà nhập. Đang xem đã đến người là ai khi, ngồi ở vị trí thượng Lê Chanh hơi hơi nhướng mày, mà thứ hai phàm lại hướng nàng lộ ra một cái cười tới. Tần Khanh đi đến trung gian, hướng ghế thượng mấy người cúc một cung, thanh âm thanh thiền, ta là 48 hào Tần Khanh, đối Nga. Phía trước thứ hai phàm giống như dẫn tiến qua cái này nữ hài nhi, đạo diễn đánh lên tinh thần. Nhìn Tần Khanh kia trương sạch sẽ khuôn mặt, hỏi, ngươi muốn biểu diễn kia một màn. 30 tập, đệ tam chàng, cái này còn không phải là phía trước cái kia nữ diễn viên biểu diễn kia chàng sao? Lê Chanh đôi tay đặt lên bàn, dù bận vẫn ung dung nhìn Tần Khanh, yêu cầu người cùng ngươi đáp diễn sao? Đạo diễn lại hỏi, Tần Khanh lắc lắc đầu. Không cần, rốt cuộc nàng có phát sóng trực tiếp áp bắt trước thế giới hệ thống. So hiện trường nhập diễn mau đến nhiều, hảo. ngươi có thể bắt đầu rồi, Tần Khanh gật gật đầu. Điều ra bắt chước thế giới hệ thống, bắt chước thế giới kịch bản thế giới. Tranh quyền hay không bắt đầu bắt chước thế giới? Là tỉnh lựa chọn đơn người hình thức chính thức quay chụp hình thức. Thử kính hình thức, chú, trừ bỏ đơn người hình thức, mặt khác hình thức thời gian đều là bình thường lưu động. Tần Khanh lựa chọn thử kính hình thức, ở nàng lựa chọn nháy mắt, trước mắt cảnh tượng lập tức thay đổi, thử kính hình thức hạ. Hệ thống cũng sẽ cấp lời kịch nhắc nhở, nhưng mà nếu bắt đầu dùng lời kịch nhắc nhở, cuối cùng tổng hợp cho điểm sẽ khấu rớt, cho nên Tần Khanh cũng không chuẩn bị bắt đầu dùng. Huống chi nàng đã sớm đem những cái đó lời kịch nhớ kỹ trong lòng, Tần Khanh nhìn chung quanh bốn. Phía, nàng đang đứng ở một mảnh trong rừng hoa đào. Kịch bản, trận này diễn phát sinh ở đào hoa nở rộ thời gian đoạn. Nhìn kia thành thốc mở ra diễm lệ đóa hoa cùng chính mình trên người tinh xảo hoa mỹ quần áo. Tần Khanh không khỏi cảm thán thanh, mặc kệ trải qua bao nhiêu lần. Tần Khanh đều là tự đáy lòng bội phục ngoại tinh nhân công nghệ cao. Thỉnh lựa chọn đáp diễn đối tượng Tiết Thanh NPC thân hình. Hệ thống tùy cơ, tự định nghĩa, hệ thống tùy cơ mặt tuy rằng không tồi, nhưng luôn là ra diễn không được. Tần Khanh sờ sờ cằm. Lựa chọn tự định nghĩa, thỉnh đưa vào tự định nghĩa người danh. Tần Khanh nghĩ nghĩ, ở mặt trên đưa vào dung nguyên tên, đương nàng ấn xuống xác định sau. Liền thấy trước mắt NPC biến thành dung nguyên bộ dáng. Tần Khanh lựa chọn dung nguyên nguyên nhân rất đơn giản. Dung nguyên thuận mắt, nàng cũng thuộc, diễn thời điểm sẽ không xấu hổ. Càng sẽ không ra diễn, giả thiết thành công. Thử kính hình thức chính thức bắt đầu. Đỉnh đầu 3 giây đếm ngược sau khi kết thúc. Trước mắt khoác dung nguyên ra mặt Tiết Thanh động Tiết tướng quân. Hồi lâu không thấy, xưng vương trường ninh hoàng hậu đã sớm mất đi nguyên bản ngây ngô cùng thẹn. Thùng, liền tính đối mặt ngày xưa người yêu. Nàng cũng như cũ bưng cái giá, lúc này Tần Khanh trên mặt treo mặt cười như không cười. Sâu thẳm hai tròng mắt lại như băng đàm đông lạnh, nhìn Tần Khanh kỹ thuật diễn. Ghế thượng đạo diễn không khỏi ngồi thẳng thân mình, ngay cả Lê Tranh đều nghiêm túc vài giây, an bình đâu. A, Tần Khanh sở đóng vai Trường Ninh lạnh giọng cười. Về phía trước đi rồi vài bước, Tiết tướng quân cùng ta hồi lâu không thấy, mở miệng liền đề an bình. Tiết tướng quân như vậy, chính là sẽ bị thương ta tâm mơ siêu, an bình đâu, hắn lại hỏi một lần. Tần Khanh ánh mắt trầm một chút, nàng tinh tế đánh giá Tiết Thanh khuôn mặt, mặc kệ là không vào cung Liễu Ninh, vẫn là nắm giữ quyền to Trường Ninh hoàng hậu. Trong lòng trước sau nhớ thương một người, trước sau ái một người, đó chính là Tiết Thanh, nàng trầm mê quyền lợi, nội tâm lại khát vọng có được Tiết Thanh. Trường Ninh ở hai bên bồi hồi không chừng, cuối cùng ở trong rừng hoa đào, Trường Ninh làm ra lựa chọn, là Tiết Thanh buộc nàng làm ra lựa chọn, như là hiện tại. Tần Khanh ánh mắt là trầm tịch, là áp lực. Càng là bi ai đến tuyệt vọng, lúc này thử kính hội trường một mảnh yên tĩnh. Bọn họ lặng lặng nhìn Tần Khanh, cứ việc mặt trên Tần Khanh quần áo đơn giản, nhưng bọn họ trong mắt lại thấy được một cái quần áo đẹp đẽ quý giá. Trang dung đoan trang, khí chất ngạo nghễ Trường Ninh hoàng hậu, này đó là kỹ thuật diễn, liền tính không có bối cảnh. Diễn viên một người cũng có thể cho ngươi thuyết minh ra một cái cảnh tượng tới, nàng hảo thực. Đâu, Trường Ninh nói, thanh âm mềm mại vài phần, Tiết tướng quân, hiện giờ cách cục đã định, nếu ngươi nguyện vì ta ngựa chiến cả đời, ta có thể xem ở cũ tình phân thượng thả ngươi cùng ngươi an bình. Trước mắt Tiết Thanh lãnh tiếng cười, hoàng hậu nương nương từ khi nào trở nên như thế ái nằm mơ. Ta Tiết Thanh tuy không phải cái gì đại nhân vật, khá vậy hiểu được làm người đạo nghĩa. Hôm nay ta như ngươi mong muốn cùng ngươi gặp nhau, một là vì an bình, nhị là vì cùng Liễu Ninh nói một lời, một câu. Thay ta nói cho Ninh Nhi, Tiết Thanh nhìn nàng, từ biệt đôi đường, mỗi bên vui vẻ, từ đây nàng cùng ta, không còn quan hệ. Tần Khanh nghe hắn nói xong, tay áo gian tay hơi hơi buộc chặt, nàng thở sâu, hốc mắt đã phiếm hồng, nhưng mà trong mắt cũng không có nước mắt, mắt thấy Tiết Thanh phải đi. Nàng gọi lại hắn, Tiết Lang, đến nơi đây, Lê Chanh một tay chống cằm, rất có hứng thú nhìn Tần Khanh. Phía trước cũng có mấy người thử kính trận này diễn, nhưng các nàng đều là dùng nước mắt tới xử lý trận này diễn. Lê Chanh nhìn Tần Khanh kia ửng đỏ hốc mắt, chẳng lẽ nàng cũng muốn như vậy xử lý? Chỉ thấy trên đài Tần Khanh thanh âm mềm mại vài phần, mang theo một loại tên là tiểu nữ nhi yếu ớt. Tiết Thanh, nếu ta chưa vào cung, nếu ta trở thành hoàng đế phi tử, nếu ta chờ ngươi, ngươi còn sẽ yêu ta, còn sẽ tuân thủ hứa hẹn lấy ta làm vợ sao? Không biết vì sao, nói như vậy từ miệng nàng nói ra khi, tức khắc làm nhân tâm co rút đau đớn. Kịch trung Trường Ninh hoàng hậu chính là như vậy, kiêu ngạo lại cũng yếu ớt. Đến cuối cùng, liên nàng người xa so hận nàng người nhiều, có lẽ đi. Tiết Thanh thanh âm mờ mịt dị thường, được đến. Trả lời, Tần Khanh cười, mang theo như chút được gánh nặng, nhìn Tần Khanh trên mặt triển lộ ra ý cười. Lê Chanh rốt cuộc thu liễm trong mắt không chút để ý. Phía trước diễn viên đều ở khóc, chỉ có Tần Khanh cười, Tiết Lang. Cuối cùng ôm ta một chút đi, nghênh đón nàng. Là Tiết Thanh từ từ rời xa bóng dáng, Tần Khanh nhắm mắt. Lại mở khi, quanh thân khí thế nháy mắt lăng nhiên. Nàng quay đầu hướng rừng hoa đào ngoại đi đến. Lúc này ở bên ngoài chờ cung nữ đón đi lên, Tần Khanh ghé mắt hỏi. Quanh thân có người sao? Cung nữ lắc lắc đầu. Hồi nương nương, chỉ có ngươi ta hai người, Tần Khanh phất phất tay. Người trước tiên lui hạ, vài giây sau. Dưới đài mấy người nhìn đến mặt trên Tần Khanh đôi tay nắm thành quyền. Lực hiện áp lực khóc thành tiếng tới, diễn đến nơi đây. Hội trường đã là một mảnh trầm mặc, tác giả có lời muốn nói. Gần nhất ở tỷ tỷ gia, mỗi ngày trầm mê cháu ngoại trai không nghĩ gõ chữ gạch dưới. Z, gạch dưới, cháu ngoại trai thật sự gõ đáng yêu. Hắn gần nhất ở học nói chuyện, liền sẽ lặp lại đại nhân nói qua nói. Như là học lại cơ giống nhau, bất quá học đều là 5 chữ trong vòng, quá dài không thể nói tới, vì thế ta nói cái gì hắn đi theo nói cái gì. Làm sao, ta nói một cái nhiễu khẩu lệnh, nói xong tiểu cháu ngoại trai vẻ mặt mộng bức nhìn ta. Cuối cùng học không tới, sau đó, hắn khóc, vẻ mặt ủy khuất tìm mụ mụ muốn ôm một cái. Ta mau cười dạng thẳng chân, cuối cùng ta hỏi hắn còn ái tiểu gì sao? Hắn lắc đầu, nói, hư, không yêu, gạch dưới, z, gạch dưới, hết chương.